Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm Sóc Khai anh tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng. Giấc ngủ của anh xưa nay vốn rất đều đặn. Không cần báo thức như một thói quen nên tự động đến giờ anh sẽ dậy. Đêm qua quả thật làm cho anh sướng như lên cả thiên đường. Hôm nay ngủ dậy, được ôm người đẹp trong tay. Cả đêm qua ngủ vốn không mặc quần áo nên tay anh luồn đến nơi nhũ hoa căng tròn của cô mà xoa bóp. Cô đang ngủ nhưng có cảm giác vô cùng thoải mái khiến cho cô rên lên một tiếng. Tiếng rên đó của cô càng làm anh thêm kích thích. Anh lật người đè lên cô. Tay anh xoa nắn hai bên nhũ hoa của cô. Hạt châu hồng hào bị anh làm cho kích thích thì thêm dựng đứng lên. Căng cứng, anh ngậm lấy nơi nhũ hoa đó, hôn lên cổ cô. Dần xuống ngực, lưỡi anh khuấy đảo ngực cô. Ngón tay anh vo ve viên hạt châu đã được dựng thẳng của cô. Anh bóp một cái, muốn chết anh rồi. Đừng mà, cô lấy tay trên ngực cô ra. Đang ngủ mà, khi cô mở mắt ra thì nhìn thấy anh đang đè lên cô. Anh thèm, anh hôn lên vành tai cô. Cho anh nhé bé yêu. Tay sờ soạng khắp người cô, khiến cho cô thêm kích thích mà rên rỉ. Nhẹ thôi ạ, cô cũng rất muốn cùng anh chìm vào tình dục. Anh hôn khắp mặt cô, anh dừng lại ngay bên bờ môi đỏ mọng của cô. Tay anh lần mò xuống phía nơi u cốc huyền bí của thiếu nữ. Tay anh tách chân cô ra, cô cũng phối hợp với anh lập tức mở rộng đôi chân mình, chào đón anh mang lại hoan ái cho cô. Anh trường người xuống phía cô, bàn tay anh sờ nắn vuốt ve người cô, không bỏ qua một nơi nào. Anh đẩy hai chân của cô lên khép lại một chút, anh cúi đầu mình xuống, hôn lên nơi. Đó, cô được anh hôn càng khiến cho cô thêm kích thích, tay cô sờ đầu anh. Cô càng rên lên khiến cho anh càng thêm mạnh bạo, anh đưa lưỡi mình vào nơi của cô, đầu lưỡi của anh khuấy đảo nơi đó của cô. Đừng, cô được anh hôn, nhưng cô càng thêm ngứa ngáy, như có hàng vạn con kiến đang bò khắp người cô vậy đó. Nơi đó của cô chảy ra một dòng thủy, anh ngẩng đầu nhìn cô, của anh đã sớm có phản ứng, lúc này nơi của anh chảy ra một vài giọt nước, anh lấy bao đeo vào, lập tức lấp đầy cô. Tay cô ôm lấy gối. Sao anh không báo trước cho cô để cô chuẩn bị? Đau quá, nhưng cảm giác này thật là sướng mà. Thích không bé yêu? Anh lại đâm sâu vào. Tuy có chặt hẹp nhưng khiến anh vô cùng thích. Thích chết đi được mà. Cô vội vàng gật đầu nhìn anh. Nhận được sự cổ vũ từ cô, anh luận động càng thêm nhanh. Anh ôm lấy cô lên, nằm lên người anh. Hai tay cô chống lên ngực anh. Mái tóc dài của xõa xuống che khuất khuôn ngực đầy đặn trắng nõn đó. Tay anh đưa lên xoa bóp lấy nó. Thân dưới anh vẫn luận động nhanh chóng và điên cuồng. Đừng, chậm, thôi anh. Cô mệt mỏi nên gục xuống bụng anh bóp lấy mông cô. Anh đặt cô nằm xuống giường, còn anh thì giơ hai chân cô lên vai mình. Ra vào liên tục, hu, sao người đàn ông này khỏe thế này? Đêm qua đã làm rồi mà. Hiện tại cô vừa mới tỉnh ngủ, nhưng cô đang đê mê trong khoái cảm mà anh mang lại. Kích thích, nhưng cô quá mệt. Nên vội vàng xin anh tha. Lúc này cô đã được anh đưa lên đỉnh mấy lần liền nên cô có chút mệt mỏi. Tình dục của anh quá mạnh mẽ. Cô lo cho bản thân mình sau này quá. Chậm, cô cắn lên tay anh. Ngăn lại cơn rên rỉ. Anh để mặc cho cô cắn mình. Anh vận động liên tục. Đến khi anh bắn tất cả tinh hoa của anh vào bao, anh cũng chưa vội rút ra. Anh đâm thêm vài cái nữa, anh mới rút ra. Khi anh rút ra, của cô chảy ra một dòng thủy. Anh cũng lấy bao cao su ra. Anh nằm trên người cô, thở dốc sướng đến điên dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quá ngọt ngào, làm anh say mê chỉ muốn được làm cô mà thôi. Em mệt, cô muốn đẩy anh ra nhưng không được. Anh chỉ cười nhìn cô, tay anh luồn xuống đùi cô. Đừng, cô vội nắm lấy tay anh lại. Anh lật người cô nằm úp xuống giường. Anh vẫn còn muốn, anh hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô. Cô ngẩng đầu lên mà rên rỉ. Người đàn ông này dục vọng quá mạnh, hai người cũng đều vận động như nhau. Nhưng tại sao anh lại khỏe thế này? Còn cô thì mệt mỏi lắm rồi đó. Hu tự nhiên cảm thấy bất an cho mấy chục năm về sau quá đi. Anh vuốt ve mình vài cái, lấy bao đeo vào. Mấy hôm nay sắp đến kỳ nguy hiểm của cô, nên anh phải đeo bao. Anh để cô nằm theo kiểu tư thế quỳ xuống. Cô gục đầu xuống gối. Anh rất có lương tâm, để đầu cô nằm lên gối. Tay anh nắm lấy mông cô, đâm một đường thẳng, vào đến tận cùng. Cô được anh rút ra rồi lại đâm vào liên tục lại còn nhanh chóng. Anh vỗ vào mông cô bóp bóp, tròn thật, anh hôn lên bờ mông cô. nơi hạ thân vẫn vận động liên tục. Sâu quá. Cô lấy tay mình đẩy anh ra nhưng anh lại kéo cô lên, khiến cho cô ngẩng đầu anh càng vào thêm sâu. Thích không em? Anh đâm vào thêm, em muốn anh làm như thế này. Anh đâm vào chậm một chút, hay là muốn thế này? Anh đâm 2-3 cái rất nhanh, còn vô cùng sâu. Anh luận động rất nhanh, khiến cho cặp mông to tròn, thêm lúc lắc chuyển động theo anh. Cô thì rên rỉ, khắp cả căn phòng buổi sáng chỉ còn lại niềm hoan ái của nam nữ. Nam thì thở dốc đầy mê hoặc, nữ thì rên rỉ vì được khoái cảm từ người nam mang lại. Xin, anh, tha cho em, cô lắc đầu nguầy nguậy, mệt quá rồi. Anh sắp ra, a ha, anh gầm lên một tiếng rồi bắn hết tất cả vào cô. Cô được anh dừng lại, cô gục đầu xuống giường, nơi, giờ đây chảy ra một dòng, thủy, nơi đó đã hơi sưng đỏ vì làm quá sức. Anh từ từ rút ra, lấy bao cao su chứa đầy. Của anh ném vào sọt rác, sướng không em, anh hôn lên lưng cô, sướng, nhưng từ từ rồi làm nữa nha anh, cô mệt quá nói chuyện không nổi nữa rồi. Anh bế em đi tắm, không đợi cô trả lời anh liền bế cô vào đi tắm. Sau khi cả hai từ trong nhà tắm đi ra, cô rất mệt, anh nói không làm là không làm. Anh tắm cho cô rất nghiêm túc, nhưng vì cô quá mệt nên ăn không nổi, cô ngủ tiếp. Anh chỉ cười, kêu cô ngủ đi, một lát dậy anh sẽ đưa cô đi ăn. Cô nói vâng rồi chùm chăn qua đầu mà ngủ, đang ngủ mà cũng bị làm phiền rồi còn bị đè làm mấy trận liên hồi. Cô có phải sức trâu đâu, làm tình với anh cô rất thích nhưng cô mệt quá. Nhanh chóng ngủ đi, mệt chết cô mà. Đã vậy anh còn bắt cô van xin anh tha đến khàn cả giọng vậy mà anh càng làm điên cuồng hơn. Cách chương.